Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1603, không lưu tiếc nuối. Loạn quyền phía dưới, Lý Tử Hào bị sinh sinh đánh chết, số lượng chênh lệch quá xa, tùy tiện liền đền bù nhất tinh chiến lực cách xa, mà Thạch Hạo chủ thân cũng động, hướng về Quách Dương truy kích mà đi. Nếu muốn rời đi, hắn đương nhiên không muốn có cái gì tiếc nuối, mà Quách Dương cũng không có đi được quá xa. Hắn nghiện rượu phạm vào, bắt đầu uống ừng ực đứng lên, đem chính mình rót đến chóng mặt đằng sau. Hắn nằm thẳng dưới đất, nằm ngáy o, tại cấm địa cũng dám tùy tiện. Hắn cũng là tâm đủ lớn, bất quá, chuyện này chỉ có thể xem như cấm địa trung hoàn khu vực. Mà thực lực của hắn lại vượt xa cửu tinh tiên vương. Cho nên, coi như hắn như thế không kiêng nể gì cả, cũng là không có chút nào nguy hiểm. Nơi này thiên địa hoàn cảnh làm gì được hắn sao? Nơi này hung thú dám hướng hắn xuất thủ sao? Đem cấm địa xem như nhà, muốn ngủ liền ngủ, cũng thật sự là nghiêu bức. Một lúc sau, hắn đột nhiên con mắt một tấm, ngồi thẳng đứng lên. Nơi xa, Thạch Hạo đạp thiên mà tới. Quách Dương nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc. Không giống với lúc trước. Làm sao không giống với lúc trước? Trước đó Thạch Hạo thuộc về xem xét liền rõ ràng, hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cao thâm mặt chắc, phẳng phất một cái lỗ đen, hoàn toàn nhìn không thấu. Chỉ là như thế một hồi thời gian, tại sao sẽ có biến hóa như thế? Mà lại, Lý Tử Hào không phải ngay tại truy kích hắn sao? Ngươi, Thạch Hạo, Quách Dương hỏi, không thể giả được. Thạch Hạo mỉm cười, vừa rồi ngươi, không phải ngươi đi. Quách Dương nói ra, đương nhiên là ta. Thạch Hạo cười một tiếng, ta tu luyện một môn thần thông, bất quá còn không có thuần thục. Cho nên, thực lực chợt cao chợt thấp, ngươi lừa gạt quỷ đi. Ha ha, ta nhìn không phải thực lực chợt cao chợt thấp, mà là ngươi đang lừa dối ta đi. Quách Dương từ tốn nói, không dễ lừa gạt a. Thạch Hạo cười ha ha, nói những này có ý tứ sao? Ngươi không phải muốn cùng ta luận bàn sao? Đến, ta dạy cho ngươi làm người như thế nào? Thật cuồng! Quách Dương ngữ khí có chút xâm nhiên. Đến, Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay. Quách Dương hừ một tiếng, uống một ngụm rượu, sau đó hướng về Thạch Hạo phun tới. Lập tức, đầy trời tất cả đều là màu vàng hạt mưa, hóa thành vô số lưỡi kiếm, hướng về Thạch Hạo bay đi. Thạch Hạo chấn động quyền, bành, những kiếm này lưỡi đao toàn bộ vỡ nát. Sau đó bốc hơi biến mất. Nghiêm túc điểm, hắn cười nói. Quách Dương nhìn xem Thạch Hạo, tay vừa lộn, đã là nhiều thanh đao. Một đao nơi tay, hắn lập tức vẻ say toàn bộ tiêu tán. Giết, hắn thả người giết tới đây, chém ra một đao, thiên địa đều là thất sắc, chỉ còn lại có một đao sáng chói kia, như muốn khai thiên phách địa. Thạch Hạo nghênh tiếp, cùng Quách Dương đối bính, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực. Cái này Quách Dương thực lực cùng Mạc Kiếm Tâm không kém bao nhiêu. Có thể Thạch Hạo cũng đã từ tứ tinh tiên vương giảo bước tiến lên đến thất tinh. Dòng dã tăng lên tam tinh chiến lực, hơn nữa còn là hắn loại này tăng lên nhất tinh cần tiêu hao người khác từ nhất tinh đến cửu tinh. Tài nguyên tiên vương, tại Thạch Hạo tới nói, hắn nhất tinh tăng lên khủng bố cỡ nào, cái này kém đến lên tam tinh. Bất quá, Thạch Hạo cũng không muốn lộ ra ngoài chính mình cường đại, miễn cho lọt vào tiên tôn sớm nhằm vào. Hắn hiện tại ngược lại là không ngại, ngược lại là phía ngoài thân nhân đâu. Cho nên, Thạch Hạo chỉ là đem chiến lực khống chế tại lúc trước cùng Mạc Kiếm Tâm lúc chiến đấu trình độ. Dù là như vậy, hắn cũng là nhỏ chiếm thượng phong. Chiến đến hơn ngàn chiêu về sau, Quách Dương chủ động kêu dừng chiến đấu. Đã nghiền, đã nghiền. Hắn cười ha ha, ngươi không để cho ta thất vọng. Giá nhất giá thật sự là đánh cho dễ chịu. Bất quá, ta trước đó nhìn thấy ngươi, rõ ràng không có mạnh như vậy. Đây là có chuyện gì? Thạch Hạo hoàn toàn không có trả lời ý tứ. Hắn chỉ là cười một tiếng, nghênh ngang rời đi. Hắn cố ý đi tìm đến, chính là muốn để Quách Dương biết, chính mình cũng không yếu. Mục đích đạt tới, hắn tự nhiên là muốn ly khai. Quách Dương nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng, trong lòng chiến ý bộc phát. Hắn có chút không cam tâm bị trói buộc tại cấp độ này. Tại sao muốn để hắn chờ lâu như vậy? Đừng tưởng rằng, bị phong ấn, sinh mệnh trôi qua đình chỉ. Hắn thật giống như đi ngủ một dạng, vô tri vô giác thẳng đến tỉnh lại. Không phải như thế, tại trạng thái phong ấn, kỳ thật sinh mệnh trôi qua vẫn còn tiếp tục, chỉ là sẽ 10 phần chậm chạp. Mà lại, linh hồn cũng không phải ở vào đóng băng trạng thái, hay là có cảm giác, lại cái gì cũng không làm được. Đây quả thực liền giống bị vây ở trong địa ngục. Vì cái gì mà kiếm tâm điên cuồng như vậy? Không phải liền là bị như thế bước đi ra? Vì cái gì hắn như vậy thích rượu? Không phải liền là muốn tê liệt chính mình, miễn cho nổi lên đáng sợ như vậy ký ức sao? Thế nhưng là, Thạch Hạo lại có thể tự do trưởng thành. Dựa vào cái gì? Quách Dương lại nằm đến trên mặt đất. Hắn chính là một cái quyết định trọng đại. Một ngày đằng sau, hắn cuối cùng là quyết định, hắn không trở về, hắn muốn nơi này đột phá chuẩn tiên tôn. Đương nhiên, hắn sẽ không phản bội sư môn, cho nên, hắn tuyệt sẽ không lấy kim chi bản nguyên tới tay, mà là sẽ cách khác một mạch. Như vậy, hắn cũng sẽ không cô phụ phá thiên tiên tôn bồi dưỡng tri ân. Thạch Hạo đi xa, đi vào một chỗ về sau. Chỉ gặp vô số hóa thân nhau nhau trở về, cùng hắn dung hợp, mà Thạch Hạo trong tay tiên dược, thì lại nhiều mấy trăm gốc. Hiện tại, tiên dược đều lấy chừng trăm tính toán rồi. Thạch Hạo cười một tiếng, tiếp tục đi tới, hắn xa xa rời đi khu vực này, sau đó ngừng lại, ngồi xếp bằng, chúng hóa thân lần nữa bay ra, hết thảy 13 vạn. Hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Chủ thân thì là tiếp tục luyện hóa tiên dược, cố gắng tăng lên tu vi của mình. 70 năm đằng sau, Thạch Hạo đem nơi này tiên dược cơ hồ quét cái không, mà tu vi của hắn cũng dần dần tới gần thất tinh đỉnh phong. Không có cách, Thạch Hạo lại đổi cái địa phương, sau đó tiếp tục. Như vậy lại 10 năm trôi qua, hắn mới chạm đến thất tinh đỉnh phong bậc cửa, đột phá, bỏ ra thời gian nửa năm, Thạch Hạo thành công bước vào bát tinh tiên vương. Hắn không ngừng mà đổi chỗ kiếm tiên dược, trăm năm thời gian cực nhanh, hắn sắp thành là cửu tinh tiên vương. Nhưng là, toàn bộ trung hoàn khu vực cũng bị hắn quét đến không sai biệt lắm. Chỉ có thể xâm nhập thêm một chút, Thạch Hạo nhe răng. Toàn bộ cấm địa tiên dược toàn bộ cho hắn, có phải hay không mới có thể đưa hắn lên thập bát tinh? Đây thật là quá kinh khủng a. Hắn tăng lên một bước cần năng lượng rất rất nhiều. Không có cách, hắn trưởng thành mang ý nghĩa một cái thế giới lớn mạnh. Tiêu hao có thể không lớn sao? Thạch Hạo tiếp tục thâm nhập sâu. Đến nơi này, chính là tiên tôn môn đồ cũng là hoàn toàn không dám tới. Đây mới thực là sinh mệnh cấm khu, cũng liền tiên tôn sẽ ngẫu nhiên vào xem một chút, nhưng cũng phải cẩn thận cẩn thận. Cấm địa sẽ không bởi vì thực lực ngươi mạnh liền trở nên an toàn. Tương phản, thực lực càng mạnh, cấm địa nhằm vào cũng sẽ càng đáng sợ. Vẫn lạc tỷ lệ là giống nhau, nhất định phải cẩn thận hơn. Thạch Hạo thả ra hóa thân, nhưng ở nơi này, hóa thân tổn thất đến vô cùng nghiêm trọng, mặc dù ngưng tụ hóa thân không cần tiêu hao Thạch Hạo lực lượng bao lớn. Có thể không chịu nổi số lượng này nhiều a. Tổn thất một đạo đều để tâm hắn đau nhức. huống chi hiện tại mỗi ngày tổn thất thế nhưng là lấy trăm kế. Nhưng là, thu hoạch cũng lớn, nơi này tiên dược, thật có thể xưng là đại dược, mặc dù không bằng chỗ càng sâu nhà tranh chỗ chủng cây kia. Nhưng cũng là tương đương địa bảo quý. Hả? Thạch Hạo khẽ giật mình, bởi vì có một bộ hóa thân phát hiện một người, toàn bộ khôi giáp, cùng là an dân một dạng cách ăn mặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.